Bên tai chuyển đến giọng nói khàn khàn. Cô xoay người thì phát hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net